Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, ước khắc tư. Thứ 27 càng, không gần không xa, vừa vặn tầm mắt bình tề, Giang Thu không nhanh không chậm ngẩng đầu, vừa lúc đối tượng kẻ thần bí cặp kia ánh mắt sắc bén. Sau người tuổi không lớn, đại khái hơn 20 tuổi. Chủ yếu nhất là cặp kia lam đôi mắt cùng kim tóc. Suy nghĩ không cho người chú ý đều khó. Thấy Giang Thu bí ẩn không ra tiếng, cái kia thần bí liền lại mở miệng nói ra. Ta kêu ước khắc tư, đến từ Anh Quốc, đây là ta thám hiểm tiểu đội. Nói xong chỉ sau lưng những người đó, trắng nõn trên mặt đã lộ ra lướt một cái có tốt mỉm cười. Đừng như vậy giả mù sa mưa. Hùng gia nhìn Tưởng Phun, Cam Bàn Tử nhìn cái kia vẻ mặt người hiền lành ước khắc tư. Tức khắc trong lòng khí liền không đánh một chỗ đến, vừa mới phóng tung áo tư đốn tới khiêu khích hắn thời điểm. Như thế nào không thấy sau người ra tới khuyên giải đâu? Hiện tại ăn mệt, cho nên muốn tới kỳ hảo phải không? Hắn nhưng không ăn này bộ, trái lại chọc tới người của hắn. Cũng chỉ có một loại kết quả, đó chính là bị hắn đánh cho tàn phế. Vị tiên sinh này, hùng hổ dọa người nhưng không quá tốt. Ước khắc tư thấy Cam Bàn Tử cũng không cảm kích. Trên mặt cái kia mặt ý cười lập tức thu hồi. Tiếp theo gương mặt trắng noãn kia bên trên có vẻ hơi âm trầm. Cái này Cam Bàn Tử thật đúng là đem chính mình làm cộng hành. Hắn tới kỳ hảo là bởi vì là nhìn đến sau người thân thể rất cường hãn, muốn mượn cơ hội tới mượn sức một chút thôi, không nghĩ tới đổi lấy lại là sau người trào phúng. Thật khi hắn không điểm tính tình, đem chính mình bãi như vậy cao, cẩn thận chờ hạ rơi quá thảm không ai đỡ. Hoa hạ người quả nhiên đều là chút không tư chất. Lão rượu tự bức ngươi như thế nào? Có bản sự tới cắn ta a. Cam Bàn Tử không cho là đúng. Toàn mặc dù là lạnh rên một tiếng nói. Lão bản, xử lý hắn môn hai cái. Đúng vậy a, chúng ta cùng tiến lên. Còn sợ không giải quyết được hai người sao? Lão bản, ta lên trước. Kịch liệt phẫn uất thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Tại cái kia tiểu đội chi chung, tất cả mọi người là mặt mang cừu hận nhìn Cam Bàn Tử. Này mập mạp quả thực là cho thể diện mà không cần. Ỷ vào chính mình doanh áo tư đốn, thật giống như doanh toàn thế giới giống nhau. Bọn họ nhưng còn chưa có chết đâu. Một người không được, vậy một đám người, bọn họ tin tưởng, chỉ cần mọi người cùng tiến lên, khẳng định có thể đem Giang Thu cùng Cam Bàn Tử bắt lấy. Đối phó không biết xấu hổ người, chính là muốn dùng nắm tay nói chuyện, nghe phía sau thanh âm về sau, ước khắc tư không nói gì, ngược lại là vẻ mặt vui đùa nhìn Giang Thu, kia ý tứ giống như là ngầm đồng ý giống nhau, chỉ là hắn phát hiện, từ vừa rồi đến hiện tại, đều là Cam Bàn Tử đang nói chuyện, thiếu niên ở trước mắt lại là trầm mặc không nói. Vẫn luôn dùng một loại ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, cao lãnh không nói lời nào, là thực lực cường hãn hay là cố ý trang bức, thường thường những cao thủ kia liền sẽ giống Giang Thu như vậy. Chính là cao nhân không phải là rất lớn tuổi sao, xem sau người mặt lẫn, cũng không biết đầy 20 không có, như vậy một cái tiểu thí hài, hoàn toàn cùng kia cao thủ không dính lên nổi được không? Nhưng thật ra sau người bên cạnh Cam Bàn Tử, thoạt nhìn còn có điểm chút thực lực, tiến hành một loạt cân nhắc lúc sau, ước khắc tư bước đầu xác định hai người năng lực, Giang Thu chính là một cái ngồi tại cái kia trang bức thiếu niên. Bên cạnh Cam Bàn Tử khả năng sẽ khó đối phó một chút. Liền tại hắn chuẩn bị phát ra mệnh lệnh thời điểm, không nghĩ tới một cái thân ảnh màu đen đã dẫn đầu lược ra. Thẳng đến cái kia Cam Bàn Tử mà đi, người này kêu An Đức Lỗ, là ước khắc tư mời tới sát thủ, đồng thời cũng là một người S cấp cao thủ. Đối phó Cam Bàn Tử, hẳn là dư giả. Phía trước thì người này tới không biết tiêu phí nhiều ít nhân lực vật lực. Loại thực lực này cao thủ, bình thường đều là thuộc sở hữu với một cái tổ chức nào đó. Bởi vì một người ở bên ngoài dễ dàng bị quần ẩu. Chính là cái này An Đức Lỗ chính là không tin ta. Hắn cảm thấy trên thế giới này không ai có thể đánh thắng được hắn. Chính là một cái vô địch tồn tại. Cho nên hắn căn bản là không cần phải đi đầu nhập vào tổ chức gì. Coi như không có tầng quan hệ này, hắn hay là chuẩn bị muốn động thủ. Bởi vì là này mập mạp miệng quá tiện, trào phúng một chút không nói. Thế nhưng dám xem thường hắn, đây là nhất không thể nhẫn. Hắn hiện tại đã đoán trước đến cam bàn tử lúc sau kết cục. Đến lúc đó sau người quỳ trước mặt hắn khóc, hắn đều sẽ không nhân từ nương tay. Hừ, không cần lấy là hùng ra sợ ngươi. Nhìn tật lược mà đến An Đức Lỗ, cam bàn tử cũng tại một cái chớp mắt ở giữa cảm nhận được sau người trên người dao động. Luân hồi cảnh trung kỳ thực lực, cùng hắn một dạng sao? Nếu giống nhau, kia hắn liền không có gì cố kỵ. Một giây giết chết nha. Ngươi đi chết đi. An Đức Lỗ một đường về phía trước. Ở khoảng cách cam bàn tử chỉ có 2 mét thời điểm. Hai tay thế nhưng tại nháy mắt ở giữa chuyển hóa là chảo. Rất có một phen diều hâu ở chảo lấy con mồi khi tàn nhẫn. Không thể không nói, này một quyền thoạt nhìn vẫn là thực có lực lượng. Nhưng là tại cam bàn tử xem ra, lại là có cái này hình không kỳ lực. Uổng có một bộ chiêu thức, sức mạnh trong đó lại là thực tan rã. Loại chiêu thức này đối với hắn mà nói, quả thực chính là tại cào ngứa sao. Ta tránh, cam bàn tử khẽ cười một tiếng, tại nắm đấm kia tới trước mặt khi một tránh, trực tiếp liền vọt đến An Đức Lỗ phía bên phải phương. Ở phía sau người phản ứng không kịp nữa dưới tình huống chính là một chân. Liền như vậy vài giây thời gian, An Đức Lỗ thật không phản ứng kịp. Trong tay quyền phong còn tại gào thét, cam bàn tử như thế nào một chút rượu tựu vọt đến bên phải. Cái này tốc độ kinh người cùng sau người hình thể hoàn toàn không hợp a. Cảm nhận được eo ở giữa cái kia cường hãn có lực lượng. An Đức Lỗ tức khắc sắc mặt sẽ không tốt, còn chưa phản ứng kịp, người cũng đã té bay ra ngoài, phù một tiếng, đánh vào trên vách tường đối diện. Miệng để lại lướt một cái màu đỏ tươi. Này mập mạp quả nhiên khó đối phó a. Một chân liền có thể đem An Đức Lỗ cấp đá phi. Đúng vậy a, đúng vậy a. S cấp cường giả cũng không phải là đối thủ. Xem ra hôm nay mới là một hồi trận đánh ác liệt đâu. Hoảng cái gì, chúng ta lão bản còn không có ra tay đâu. Lão bản có thể đánh được kia mập mạp sao? Chờ An Đức Lỗ bị đá phi lúc sau, cái kia nhỏ đội chung người có chút không bình tĩnh. Sau người nhưng là bọn họ tiểu đội chủ lực, là ước khắc tư thật vất vả mời tới cao thủ, liền tính là bọn họ đều không dám tùy tiện đắc tội. Chính là hiện tại, sau người thế nhưng một chiêu không ra, đã bị một tên béo đá bay. Này không phải trần trụi mà làm mất mặt sao? Như vậy một xem, lão bản mời về người cũng không ra gì sao? Đồng thời bọn họ đối cam bàn tử thực lực, trong lòng cũng sinh ra kiêng kỵ, có thể đem một người S cấp cường giả đá bay. Thực lực khẳng định tại An Đức Lỗ phía trên. Thực lực cường đại như vậy, đội bên trong bất cứ người nào cũng không phải là đối thủ. Nhưng là cũng có người nói câu lão bản, tuy rằng bọn họ từ chưa từng xem qua lão bản ra tay. Nhưng là có mục kích người xưng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người, lão bản thực lực không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại ước khắc tư trên người. Còn có ai? Đá xong An Đức Lỗ lúc sau, cam bàn tử cảm giác phi thường nhàm chán, vốn dĩ là tới cái người, có thể hào hào duỗi thân một chút quyền cước. Không nghĩ tới thế nhưng không phải hắn một chân chi địch. Cùng phía trước những cái đó S cấp cường giả so, căn bản liền không cùng đẳng cấp. hắn đều hoài nghi An Đức Lỗ có phải hay không dùng phương pháp gì mới miễn cưỡng tiến vào S cấp. Khinh người quá đáng. Ước Khắc Tư đối với không khí giống lớn một tiếng, chợt một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Cam Bàn Tử. Không nghĩ tới An Đức Lỗ thế nhưng không phải sau người một chiêu chi địch. Thực lực cách xa quá lớn, liền hắn đều không thể không trọng tân định nghĩa một chút. Sau người cuồng vọng tự đại, toàn thân cao thấp xem không ra bất kỳ khác thường, trừ bỏ một thân thịt mỡ, cái gì đều không có. Người như vậy thực khó cùng những cao thủ kia liên suy nghĩ cùng một chỗ. Có phải hay không là sau người trên người có pháp bảo gì? Thực lực mới có thể bảo chướng. Liền khinh ngươi làm sao vậy? Có bản sự qua lạp đánh ta nha. Cam Bàn Tử thè lưỡi, nhìn Ước Khắc Tư vẻ tức giận. Trong lòng một chút rượu tựu thoải mái rất nhiều. Có thể là hắn đối sau người ấn tượng vốn là không hảo. Hiện tại sau người ăn mệt, hắn trong lòng tự nhiên là có chút kích động. Ngươi, Cam Bàn Tử lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã, đã cầm Ước Khắc Tư điểm mấu chốt hoàn toàn đánh sập. Ai có thể chịu đựng đánh thủ hạ? Tiếp theo liền khiêu khích chủ tử. Một hơi này, hắn nhưng nuốt không trôi. Lần này tới sa mạc Sahara, là chuẩn bị tìm đồ vật. Không nghĩ tới mới vừa tìm được một nơi nghỉ ngơi, lại đụng phải như vậy hai cái đặc sắc. Tiểu nhân cao lãnh không nói, kia lão đã vậy còn quá cuồng vọng, còn không phải là ỷ vào có chút thực lực nha, liền dám tại hắn trên đầu ị phân. Hắn đảo muốn xem, cái này Cam Bàn Tử rốt cuộc có bao nhiêu thiếu năng lực. Nhìn về phía Cam Bàn Tử ánh mắt, đột nhiên một chút liền thu hồi lại. Tiếp theo Ước Khắc Tư đó là ngưng thần nhắm mắt, như là một viên lão thụ chạm đứng ở nơi đó, vứt bỏ tất cả phiền não, đem tâm chỗ với bình tĩnh độ cao. Cứ như vậy 5 phút trôi qua, cái này tiểu tử không sẽ là ở giả chết đi, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tại cái này 5 phút đồng hồ bên trong, Cam Bàn Tử cảm giác như là hơn 1 năm, Ước Khắc Tư vẫn luôn nhắm mắt lại đứng ở nơi đó. Thật sự chính là cũng không nhúc nhích, vừa rồi còn nổi giận đùng đùng muốn giết hắn, hiện tại lại là giống một cái cổ thụ giống nhau đứng ở nơi đó. Này không phải giả chết đó là đang làm gì? Nếu là sau người có thể giống một người nam nhân đi ra chiến đấu, hắn trong lòng khả năng sẽ có chút kính nể, ít nhất sau người là bị hắn đánh ngã, cũng không tính cái gì, chính là hiện tại. Thả tàn nhẫn lời nói lại không lên. Không phải chơi lưu manh là cái gì? Đứng ở một bên Giang Thu không có ra tiếng, ánh mắt lại là tại Ước Khắc Tư trên người nhìn quét. Hiển nhiên sau người hành động, liền hắn đều xem không hiểu lắm. Đây là lựa chọn tiến, vẫn là lui? Nếu là giả chết lời nói, không phải là nằm trên mặt đất sao? Như vậy chạm lấy giả chết, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Có loại không nói được cảm giác, vì cái gì đáy lòng của hắn có loại dự cảm xấu đâu. Lão bản đây là thế nào? Không phải là ở giả chết đi? Câm miệng của ngươi lại đi, nếu là làm lão bản nghe thấy được, nhìn hắn chờ hạ không giết chết ngươi. Các ngươi nói, lão bản có phải hay không ở ấp ủ đại chiêu, chờ sau đó trực tiếp liền có thể đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt. Giang Thu cũng không nhìn ra được cái gì, tiểu đội thành viên liền càng không nhìn thấy gì, đều là vẻ mặt mộng bức nhìn Ước Khắc Tư, nhưng là ồn ào nghị luận bên trong, vẫn là có mấy đạo thanh âm xuất hiện tin tưởng sau người. Cứ như vậy, lại là 5 phút trôi qua, huynh đệ, nếu không chúng ta đi thôi, dù sao đều đã giáo huấn một cái, còn lại cũng không có sức chiến đấu gì. Cam Bàn Tử ngồi ở trên ghế, ánh mắt chi chung có chút mê ly, chợt chán đến chết phất phất tay nói. Vừa nói xong, Ước Khắc Tư trên người rốt cuộc có động tĩnh, một vòng vòng hắc yên tại toàn thân các nơi tạc vỡ ra tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,